Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 68, tới gần chân tướng. Hoàng Kim Thành trùng kiến so với trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Ở Lu Xê Kê chỉ huy dưới, không chỉ có là nguyên bản nô lệ, còn có Hoàng Kim Thành nguyên bản cư dân cùng tù binh. Nhao nhao gia nhập trùng kiến trong công việc. Những nô lệ kia cùng dân bản địa ở thu được dân tự do lời hứa về sau, tự nguyện gia nhập trong đó, mà từ cường đạo, thổ phỉ, đi, tư thương người cùng nô lệ, buôn bán, tử tạo thành tù binh thì lựa chọn khuất phục tại đao kiếm phía dưới. Có lẽ Nhiên Thiêu Lê Minh tinh nhuệ kỵ binh nhân số không nhiều, nhưng là ở Hoàng Kim Thành chỗ sâu cung điện bên trong. Thế nhưng là có một vị làm cho người hoảng sợ đến tuyệt vọng tồn tại. Lấy một địch vạn, một người địch thành, cái này loại sử thi, nhân vật trong truyền thuyết, là ở chỗ này, dù là tâm tư lại xảo trá người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, Hoàng Kim Thành tu sửa tốc độ 10 phần nhanh, chỉ là sau mấy tiếng, liền đã bắt đầu thấy hiệu quả. Trong đó, công trình lớn nhất đúng vậy bị Tần Nhiên dùng liệt diễm trùng kích quét sụp đổ thành tường cung. Tiễn tháp, trước lợi dụng khối lớn đá vụn cùng bùn đất bổ khuyết thành tường khe hở. Còn lại phía dưới, bao quát tiễn tháp một lần nữa kiến tạo đều cần công tượng trợ giúp. Thời gian ngắn bên trong là căn bản là không có cách hoàn thành. Bởi vậy, tu bổ đội ngũ đưa mắt nhìn sang Hoàng Kim Thành bên trong. Hoàng Kim Thành nội nhu muốn tu bổ địa phương không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Rất nhanh, tu sửa đội ngũ liền chia thành tốp nhỏ, bắt đầu tiếp tục bận rộn bắt đầu. Đứng ở trên tường thành đích Lô Xê Cơ, kiểm tra cái kia đoạn bị tu sửa thành tường. Có thể nói, trải qua đơn giản sau khi sửa, Hoàng Kim Thành tuy nhiên cự ly này cái cố nhược kim thang yếu tắc có chút chênh lệch, nhưng là chống cự nhất định tiến công lại là không có vấn đề. Bất quá, cái này cũng không có để Lu Xê Kê có chút tâm tình buông lỏng. Hắn một bên đứng ở trên tường thành nhìn lấy Hoàng Kim Thành bên trong chữa trị công tác, một bên an bài phó thủ hướng rơi vào kỵ binh phía sau đại đội cùng vua lần truyền lại tin tức, để mọi người nhanh lên đuổi tới Hoàng Kim Thành. Mặc dù có đại nhân ở, những tên kia sẽ không náo xảy ra chuyện gì đến. Nhưng là đại nhân không phải chúng ta bảo mẫu, không có khả năng thời thời khắc khắc cho chúng ta chùi đít. Còn có, để ua lần bắt đầu một lần nữa bố phòng, hắn chỗ doanh địa cùng 11 hào chạm gác, dựa theo tiền tuyến công sự phòng ngự đến an bài. Nhớ kỹ, để hắn chớ khinh thường, cơ hội của chúng ta chỉ có lần này. Nếu như thất bại, Nhiên Thiêu Lê Minh liền triệt để xong đời. Lu Xê Kê trầm giọng phân phó nói. Vâng, đại nhân. Phó quan một cái quân lễ về sau, liền phi mã ra Hoàng Kim Thành. Lu Xê Kê muốn truyền lại tin tức quá trọng yếu, căn bản không phải lính liên lạc có thể đảm nhiệm. Mà ở chi đội ngũ này bên trong ngoại trừ Lu Xê Kê bên ngoài, cũng chỉ còn lại có phó quan thân phận phù hợp. Đưa mắt nhìn mình phó quan rời đi, Lu Xê Kê thấp đầu nhìn về phía dưới chân, nơi đó trưng bày một số lớn nhỏ không đều cục đá. Ở thường nhân xem ra, cái này cùng tiểu hài tử đồ chơi không sai biệt lắm. Nhưng nếu như là biết rõ chí cao con đường, có nhất định quân sự tố dưỡng người liền sẽ thấy suất. Đây là từng đầu giản lược phòng tuyến, lấy Hoàng Kim Thành làm chủ, Nhiên Thiêu Lê Minh Nam Bắc hai cái doanh địa làm phụ trợ. 11 cái trạm gác sâu chuỗi, gần như vô tử sừng phòng tuyến. Cái phòng tuyến này nơi nhằm vào thì là Lê Minh Chi Đô phương hướng. Đối với Thánh Quang San Đa Hoàng Thất, Lu Xê Kê rất rõ. Đối với Thánh Quang San Đa quý tộc, Lu Xê Kê càng là minh bạch. Vị này Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng rõ ràng. Một khi nơi này tin tức truyền đến Lê Minh Chi Đô, Thánh Quang San Đa Hoàng Thất sẽ làm thế nào? Cũng minh bạch những quý tộc kia sẽ làm thế nào? Dù sao, Thánh Quang San Đa Hoàng Thất nhằm vào Nhiên Thiêu Lê Minh đã không phải là một ngày hai ngày, mà là trọn vẹn trăm năm. Những cái kia ngấp nghé Nhiên Thiêu Lê Minh tài phú quý tộc liền như là tàn nhẫn, tham lam sói hoang, ngốc thứ, đem Nhiên Thiêu Lê Minh vơ vét một lần lại một lần. Hiện tại theo Hoàng Kim Thành xuất hiện, bọn gia hỏa này như thế nào lại từ bỏ đâu? Tất nhiên sẽ xuất hiện đường hoàng phong thưởng cùng điều lệnh. Tiếp lấy, dĩ nhiên chính là hoàng thất. Các quý tộc chia ăn thắng lợi, hưởng dụng chiến lợi phẩm cuồng hoan. Dĩ vãng mỗi một lần đều là dạng này. Nhưng lúc này đây khác biệt. Nhiên Thiêu Lê Minh chân chính người thừa kế xuất hiện. Bọn hắn chờ đợi vị đại nhân kia trở về. Bọn hắn muốn đổi một loại phương thức. Bởi vậy, chiến tranh tất nhiên sẽ xuất hiện. Thánh Quang San Đa hoàng thất, quý tộc tạo thành liên quân, chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ đi vào chí cao con đường. Tới đi, các ngươi những này tạp chủng, là đến để cho các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng thấp giọng nhắc tới xong. Hướng về một bên binh lính phân phó về sau, liền sải bước đi xuống thành tường, hướng về Hoàng Kim Thành Vương Cung đi đến. Vương cung bên trong, sở hữu có thể tìm tới sách vở, cũng hoặc là mang theo chữ viết trang giấy, vải vóc đều bị chất đống trong đại sảnh. Tần Nhiên ngồi ở trong đó, lấy cực nhanh tốc độ lật xem trước mặt mỗi một quyển sách. Dạng này tốc độ khẳng định không phải đọc kỹ, liền liên thông đọc cũng không tính, chỉ có thể được xưng tụng là kiểm tra. Phần mộ, bảo tàng, bí mật, di sản, mấy cái từ ngữ trở thành Tần Nhiên kiểm tra mấu chốt. Nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không lựa chọn phương pháp như vậy. Bởi vì, sẽ bỏ sót quá nhiều chân chính tin tức hữu dụng. Nhưng trước mắt, hắn nhưng không có biện pháp tốt hơn. May mắn chính là, ở Hoàng Kim Thành Vương cung tàng thư bên trong, hắn tìm được một số cực kỳ bí ẩn ghi chép, đã có quan hệ với phần mộ, cũng có liên quan đến Nhiên Thiêu Lê Minh, bí mật. Ghi lại, phần mộ tin tức là một bản 10 phần phong cách cổ xưa. Dùng nào đó loại động vật ra chế thành sách vở. Không phải da dê, cũng không phải da trâu. Muốn cứng cáp hơn một điểm, có chút giống là da sói. Tần Nhiên chuyên gia cấp khác thần bí tri thức cùng cơ sở cấp bậc thần kỳ sinh vật học cấp. Ra một cái bước đầu suy đoán. Càng tiến một bước thì là không thể nào. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói cũng đầy đủ. Hắn cần đúng vậy thông qua sách vở bản thân để phán đoán ghi lại tri thức là có hay không thực. Rất hiển nhiên một bản cực kỳ đặc thù ra sói sách. Bên trên ghi lại tri thức có cực lớn có thể là thật. Dù là chỗ ghi lại có chút khó tin Fenry tháo xuống màu đầu. Để qua phương xa, hắn ánh mắt thương xót. Hắn thần sắc trầm thống. Nhân gian tật bệnh, ôn dịch cùng nạn đói. Để hắn đêm không thể say giấc. Hắn cần giải trừ những này khó khăn. Hắn đi lên trải rộng sắt bụi gai con đường. Máu tươi của hắn chảy khắp mảnh này mặt đất. Ý chí của hắn quán triệt lấy lúc đầu tâm nguyện. Dù cho con đường tận đầu sẽ là phần mộ của hắn. Ghi chép văn tự có chút giống thơ ca, cũng có chút giống như là tùy bút. Nhưng trong đó màu đầu phần mộ mấy người từ ngữ lại làm cho Tần Nhiên 10 phần để ý. Đối với trí cao chi thần cùng trí cao con đường, cái này trước mắt phó bản thế giới dân bản địa. Biết rõ truyền thuyết, Tần Nhiên cũng không mạch sinh. Nhưng màu đầu, phần mộ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu chỉ là nếu như vậy, Tần Nhiên sẽ lưu ý. Nhưng sẽ không 10 phần để ý. Nhưng ghi chép Nhiên Thiêu Lê Minh, bí mật bên trong. Cũng nâng lên màu đầu một từ về sau. Lại làm cho Tần Nhiên minh bạch hắn tiếp cận một ít chân tướng của sự thật. Quân đội của ta, Nhiên Thiêu Lê Minh lần nữa thu được đại thắng. Chí cao con đường hết thảy trở ngại đều lấy bình định. Ta được đến màu đầu. Nhưng ta huyết mạch để cho ta vô pháp tới gần màu đầu. Cái này khiến ta cảm thấy uể oải. Bất đắc dĩ ta đem mang đi Lê Minh chi đô hỏi thăm hảo hữu của ta. Nên như thế nào chính xác sử dụng nó? 1081 năm, cuối đông, một đoạn không đầu không đuôi, xen lẫn nào đó bản trong thư tịch trang giấy, nếu không phải Tần Nhiên cẩn thận căn bản sẽ không phát hiện. Nhưng cũng chính bởi vì lần này phát hiện, Tần Nhiên trở nên càng phát ra bức thiết, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.